Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 894 Dương Dương đuổi theo tới. La Liga vòng thứ 18, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng nghênh chiến Villarreal. Tàu ngầm vàng mặc dù là tại sân khách tác chiến, nhưng Pellegrini đội bóng luôn luôn tác phong ương ngạnh. Lại là điển hình kiểu dáng châu Âu Latin bóng đá phong cách, khiến cho tàu ngầm vàng vừa mở trận liền dẫn đầu đối Real Madrid cầu môn phát động thế công. Villarreal trận đấu này bắt đầu bố trí tỉ mỉ việt vị cạm bẫy. Tại ngắn ngủi 5 phút thời gian, Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben đều liên tục việt vị, dẫn đến Real Madrid tiến công có chút bị động, mà đội khách thì là tại thứ 7 phút. Từ Casola cánh trái truyền bên trong, Rossi quay người đưa ra thẳng truyền, Cani vùng cấm địa sườn trái đâm bắn phá khung thành, ném cầu về sau, Real Madrid bắt đầu quy mô để lên. Vẻn vẹn 2 phút sau, Ibrahimovic tại vùng cấm địa tuyến đầu quay thân cầm banh, cùng truyền bóng người Kaka tiến hành 2-1 phối hợp. Từ Kaka sau chen vào đột nhập vùng cấm địa xuyên qua đến cầu môn bên trái. Dương Dương linh xảo chạy ra quay người. Tại không người phòng thủ tình huống dưới, nhẹ nhõm đẩy bắn phá khung thành. Một so với một, song phương bắt đầu đánh lớn đối công chiến. Villarreal liền xem như tại sân khách. Đối mặt Real Madrid cũng là không thối lui chút nào. Nhưng rất nhanh, Real Madrid liền cho đối phương một cái hung hăng thê thảm đau đớn giáo huấn. Phút thứ 27, Robben tại vùng cấm địa phía bên phải biên giới chỗ truyền bên trong đến sau điểm. Dương Dương tại nhỏ vùng cấm địa bên trái trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Trực tiếp đem Robben truyền bên trong cầu đưa vào Villarreal cầu môn. 2-1, đánh vào nghịch chuyển một cầu về sau. Real Madrid sĩ khí như hồng, Dương Dương càng là nhận lấy Bernabeu toàn trường tất cả fan bóng đá reo hò. Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Casola ở bên trái đường đối Dương Dương phạm lỗi. Real Madrid phía trước trận ở ngoài vùng cấm vây bên trái thu được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Nhưng góc độ quá lệch, trực tiếp gõ cửa khả năng không lớn. Xabi Alonso chủ phạt một cước này trực tiếp đá phạt. Ramos, Pepe cùng Ibrahimovic đều hấp dẫn cướp cò lực. Dương Dương lại tại phía trước cầu môn 4m chỗ cướp được điểm rơi. Nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá Villarreal cầu môn. 3-1. Hat-trick, thượng đế a, lại là một cái hat-trick. Đến từ Dương Dương lại một cái hat-trick. Đây đã là hắn cho tới bây giờ liên tục 3 trận tranh tài trình diễn hat-trick. Đây quả thực để cho người khó có thể tin. Dương Dương tại bản mùa giải khỏi bệnh tái xuất về sau, biểu hiện ra làm cho người khiếp sợ thi đấu trạng thái. Tại Dương Dương phá khung thành đạt được về sau, hơn nửa hiệp rất nhanh liền kết thúc. Cả tòa Bernabeu hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều cùng nhau từ trên chỗ ngồi đứng lên. Vì đi xuống sân bóng Real Madrid cầu thủ, nhất là Dương Dương, đưa lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Đồng thời tại cùng kêu lên hô to lấy Dương Dương danh tự. Từ đông nghỉ kỳ về đơn vị đến nay, Dương Dương biểu hiện được thật sự là quá xuất sắc. 3 trận tranh tài, 2 vòng thi đấu vòng tròn, 1 trận cúp nhà vua, Dương Dương tất cả đều diễn ra hat-trick. Đây tuyệt đối là một hạng vô cùng kinh người hành động vĩ đại. Đồng thời cũng là làm cho người phấn chấn thành tựu. Trước mắt, trên đầu ngón tay của ta còn không có cầm tới kỹ càng số liệu. Không biết đây có phải hay không là Real Madrid trong lịch sử lần thứ nhất có cầu thủ liên tục 3 trận chính thức tranh tài đều lên diễn hat-trick. Nhưng ta có thể khẳng định một điểm là đây tuyệt đối sẽ là một cọc ghi vào Real Madrid sử sách. thậm chí là Tây Ban Nha bóng đá lịch sử số liệu. Dương Dương từ Đông nghỉ kỳ trở về sau, trạng thái rõ ràng so trước đó có tiến thêm một bước tăng lên. Hắn để chúng ta lại một lần nữa sợ hãi thán phục với hắn thực lực. Cùng hắn tiến thêm một bước đào sâu vô hạn tiềm lực. Còn nhớ rõ, trước đó Dương Dương nói, hắn rất mau đem nghênh đón mình chức nghiệp kiếp sống Hoàng Kim Kỳ. Mà bây giờ, chúng ta thấy được một cái liên tục ba trận đều lên diễn hat-trick siêu cấp sát thủ. Mà lại ba cái đối thủ theo thứ tự là Getafe, Levante cùng Villarreal, thực lực đều không kém. Không hề nghi ngờ, chúng ta đang xem đến một cái không ngừng trở nên thành thục. Đồng thời cũng càng thêm sắc bén Dương Dương, tại sắp trở thành một cái phụ thân. Tại mùa giải sơ thiếu trận hơn 2 tháng sau, Dương Dương gánh vác lấy áp lực nặng nề cùng gánh vác một lần nữa đi đến sân bóng. Lại bạo phát ra làm cho người kinh ngạc thực lực cùng biểu hiện. Có lẽ, năm nay cũng sẽ không là thuộc về Dương Dương năm, nhưng hắn tại trên sân bóng biểu hiện, cùng hắn lấy được thành tựu, đều sẽ để tất cả thích hắn fan bóng đá vĩnh viễn nhớ kỹ. Thật giống như gần nhất cái này ba trận liên tục hat-trick. Hơn nửa hiệp ba so với một nghịch chuyển, Real Madrid ở giữa sân lúc nghỉ ngơi hơi chúc mừng một phen. Chủ yếu là cầu thủ vì Dương Dương chúc mừng hắn liên tục ba trận hat-trick. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường làm cho người kinh ngạc thành tựu. Mà càng đáng sợ chính là thân ở Real Madrid trong đội ngôi sao bóng đá nhóm so với ai khác đều rõ ràng. Dương Dương còn tại duy trì cường đại tự hạn chế cùng đói khát. Nhất là khi biết mình sắp trở thành một cái phụ thân về sau. Hắn bắt đầu trở nên càng thêm tự hạn chế. Đối với mình cũng đưa ra cao hơn yêu cầu. Mà lại tại sân bóng trong ngoài nhìn cũng càng thêm thành thục. Càng có lãnh tụ khí phách. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Villarreal vẫn như cũ ý đồ chế tạo uy hiếp. Nhưng ở phút thứ 69, Dương Dương cánh trái chuyền bên trong, Kaká nhỏ vùng cấm địa biên giới sẻng bắn phá khung thành. Đem so với phân mở rộng vì 4 so với 1. Cuối cùng, trận đấu này cũng dừng lại tại cái này điểm số bên trên. Real Madrid nương tựa theo Dương Dương hat-trick. Sân nhà 4 so với 1 nghịch chuyển Villarreal, Dương Dương liên tục 3 trận chính thức tranh tài diễn ra hat-trick. Lập tức trở thành toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá tranh nhau đưa tin cùng nhiệt nghị. Chủ đề, tất cả mọi người đang thán phục lấy Dương Dương biểu hiện. Cùng hắn cái này một phần trạng thái có thể tiếp tục bao lâu? Dương Dương lấy 1 địch 4. Tại 4 so với 1 nghịch chuyển Villarreal. Dương Dương nương tựa theo hat-trick cùng một lần trợ công, sáng tạo ra Real Madrid 4 cái dẫn bóng, trở thành tranh tài tuyệt đối nhân vật chính. Madrid truyền thông cũng đều không chút nào keo kiệt đối với hắn ca ngợi. Tây Ban Nha chứ danh bóng đá phóng viên Luis Niết nắm liền lời bình nói. Trận đấu này Villarreal chỉ so với Real Madrid thiếu một cái Dương Dương. Niết nắm cho rằng, Villarreal là bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn ngoại trừ Real Madrid cùng Barca bên ngoài tốt. Nhất đội bóng, tàu ngầm vàng cũng không phải là loại kia không có chút nào sức cạnh tranh trung hạ du đội bóng. Bọn hắn trước mắt La Liga bài danh thứ 3, tại châu Âu trên sàn thi đấu cũng biểu hiện ra cường đại sức cạnh tranh. Chỉ có như vậy đội bóng nhưng như cũ khó mà chống lại La Liga song hùng. Bản mùa giải vòng thứ 11, tại sân Nou Camp, Barca mặc dù nương tựa theo Villa dẫn bóng, dẫn đầu lấy được dẫn trước, nhưng 5 phút sau, Villarreal liền đem điểm số san đều tỷ số. Villarreal biểu hiện được coi như không tệ, có được sức đánh một trận, nhưng nửa chặng sau thế cục phong hồi lộ truyền, Messi hai cái dẫn bóng triệt để giết chết tranh tài. Đem Villarreal đánh về nguyên hình. Tình huống giống nhau còn phát sinh ở lượt này Bernabeu đại chiến bên trong. Villarreal một lần lấy được dẫn trước, nhưng sau đó Dương Dương liền dùng kinh người bộc phát, một hơi đánh vào ba cái cầu, liên tục ba trận chính thức tranh tài trình diễn hat-trick. Đây tuyệt đối là một phần làm cho người khó có thể tin thành tựu. Đây tuyệt đối không phải một trận ngẫu nhiên, từ cái này hai trận trong trận đấu, chúng ta đều không khó coi ra, làm La Liga ngoại trừ song cự đầu bên ngoài tốt nhất đội bóng. Villarreal tại đối mặt Real Madrid cùng Barca lúc, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Bọn hắn thiếu sót duy nhất chính là có được nhất danh giống Dương Dương cùng Messi cái này cấp bậc. Có thể tại thời khắc mấu chốt thay đổi tranh tài cục diện siêu cấp cự tinh. Niết nắm còn cho rằng, theo Dương Dương tái xuất sau kinh người phát huy, bản mùa giải La Liga xạ thủ vương tranh đoạt chiến vừa mới bắt đầu. Barca một vòng này sân khách 4-0 đánh bại La Coruna. Messi tuy nói có hai lần trợ công, nhưng chỉ vẻn vẹn đánh vào một cái dẫn bóng. Ngược lại Dương Dương, bản mùa giải dẫn bóng hiệu suất rõ ràng có tăng thêm một bước, nhưng trợ công phương diện lại trượt rõ ràng. Hiện nay, Messi lấy 20 cái dẫn bóng đứng đầu La Liga xạ thủ bảng. Nhưng Dương Dương cũng nương tựa theo liên tục hai trận hat-trick, thành công đuổi tới 16 cầu. Khoảng cách Messi xạ thủ vương bảo tỏa vẻn vẹn chỉ có 4 cầu. Nếu như nói, tháng 12 thời điểm, toàn thế giới đều cảm thấy Dương Dương đã không có trông cậy vào. Như vậy hiện tại, Dương Dương đuổi theo tới 4 cái cầu khoảng cách. Đôi này Dương Dương tới nói, sớm đã không phải không thể vượt qua hồng câu. Niết nắm cảm khái biểu thị, mình may mắn có thể nhìn thấy giống Dương Dương dạng này siêu cấp cự tinh sinh ra. Hắn cho rằng, sinh hoạt tại Dương Dương thời đại fan bóng đá là một kiện cực kỳ chuyện hạnh phúc. Có lẽ, bây giờ còn có rất nhiều người sẽ không tán đồng cái quan điểm này. Nhưng tin tưởng theo thời gian, tất cả mọi người sẽ hoài niệm mỗi tuần đều có thể quan sát đến Dương Dương tranh tài quãng thời gian này. Mà đối với sắp đến FIFA trao giải đại hội, Niết nắm biểu thị Dương Dương sớm đã thực hiện tam liên quan, đã không cần lại dựa vào FIFA trao giải để chứng minh mình, mà lại năm 2010 là World Cup năm. FIFA tại năm 1991 bắt đầu bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Từ đó về sau vẫn có một cái chưa hề bị đánh phá qua quy luật. Đó chính là phàm là World Cup niên, vinh thu hoạch cái người hàng năm thưởng lớn cầu thủ nhất định là xuất từ World Cup đội vô địch. Tỷ như năm 1994 Romario, 1998 năm Zidane, năm 2002 Ronaldo, đều là như thế, mà trong đó điển hình nhất ví dụ không ai qua được 2006 niên. Lúc ấy đoạt giải quán quân Ý chỉnh thể biểu hiện xuất sắc, nhưng lại khuyết thiếu nhất danh có sức thuyết phục ngôi sao bóng đá. Thế là FIFA liền từ Ý chỉnh thể ở trong chọn lựa đội trưởng Cannavaro đến mạo xưng đương đại biểu. Niết nắm cho rằng, dựa theo đầu này quy luật, cái kia năm FIFA giải quả cầu vàng cũng hẳn là xuất từ World Cup quán quân Tây Ban Nha. Mà từ trước mắt đến xem, hiệu lực tại Barca Xavi cùng Iniesta đạt được nhiều nhất tán thành. Nhưng hiệu lực tại Real Madrid Casillas cũng có khả năng chế tạo ngoài ý muốn. Còn có chính là trước mắt hiệu lực tại Manchester City Schneider. Hà Lan giữa trận mặc kệ là tại câu lạc bộ vẫn là World Cup bên trên, đều phát huy ra hết sức quan trọng tác dụng. Duy nhất thế yếu chính là tại câu lạc bộ khuất tại Dương Dương quang hoàn phía dưới. Trên World Cup không thể dẫn đầu Hà Lan đoạt giải quán quân, nhưng hắn phát huy cùng tác dụng đều không thể nghi ngờ. Đoạt giải cũng là thực chí danh quy. Một trận phân tích đến, Niết nắm cho rằng, năm nay lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng đem rất có thể gián đoạn Dương Dương quá khứ liên tục 3 năm đối hàng năm người thưởng lớn lũng đoạn, bởi vì mặc kệ là Dương Dương hay là Messi, đều nghiêm trọng khuyết thiếu tại World Cup trên sàn thi đấu thành tích. Niết nắm phân tích cũng đã nhận được toàn thế giới mỗi tạp chí lớn tán thành. Rất nhiều truyền thông cũng đều vì Dương Dương cảm thấy tiếc hận. Nhưng đây chính là xuất thân từ bóng đá nước yếu bi ai. Thật giống như Ibrahimovic, ngay cả World Cup đều không có đá. Rất nhiều người đều cho rằng, nếu như Trung Quốc đội có thể tiến vào tứ cường, kia Dương Dương đoạt giải khả năng liền sẽ so hiện tại lớn. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Trung Quốc đội dừng bước tại vòng 1-16, mặc cho Dương Dương tại câu lạc bộ thi đấu sự tình bên trên biểu hiện đến cho dù tốt, đều chỉ sẽ cùng thưởng lớn vô duyên. Mà tại Real Madrid đánh xong Villarreal ngày thứ hai, tại trao giải đại hội tổ chức trước, FIFA chính thức tuyên bố lần thứ nhất FIFA giải quả cầu vàng trước ba hậu tuyển danh sách. Kết quả, trên đời chấn kinh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN